Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 522, phần 512. Chương 512 chương hồi 512 trừ bỏ cực cá biệt người. Không ai biết bố Hoa cùng Nghiêm Mặc Thương định sự tình gì, cùng ngày bố Hoa vì biểu hiện thành ý. Hắn cũng không thể không làm như thế. Ở người nào đó hộ tống hạ tìm được rồi kia chi hắc giác ám binh. Lại ở người nào đó hộ tống lần tới thành, bố Hoa cùng phụ thân hắn đơn độc nói chuyện một cái giác. Khi, đêm đó, Nghiêm Mặc xuất hiện ở Morton phủ mật thất chung cùng Morton công tước mật đàm, Morton công tước bởi. Vì có nhi tử trước đó dặn dò, nhìn đến Nghiêm Mặc xuất hiện cũng không như thế nào kinh ngạc. Kỳ thật hắn không nói cho nhi tử chính là, hắn âm thầm nắm lên những cái đó vô giác nhân chính là vì lưu cái chuẩn bị ở sau. Chỉ là khi đó hắn gần xuất phát từ cẩn thận cùng muốn tìm hiểu ác ma vực sâu bí mật cùng với lợi dụng bọn họ, mà hiện tại này phân cẩn thận liền thành hắn cứu mạng thảo, Morton công tước không muốn cùng Nghiêm Mặc ký kết khế ước lưu lại mượn cớ. Nghiêm Mặc cũng không cưỡng cầu, cuối cùng hai bên thương định. Nghiêm Mặc bên này sẽ trợ giúp hắc giác tộc giải quyết Morton bước lên vương vị chướng ngại. Rốt cuộc tiếp theo luân vương vị nên là hắc giác tộc tới ngồi. Hắc giác tộc nhiều ít chiếm hữu đại nghĩa danh phận mà Morton tắc đáp ứng một khi hắn bước lên vương vị sau liền lập tức đình chỉ đối đông đại lục xâm lược. Cũng bảo đảm đồ vật hai đại lục 50 năm hòa bình, Nghiêm Mặc công bố trong lúc hắn sẽ dùng đến Tây. Đại lục ma chiến sĩ cùng vô giác nhân tới đối phó hồng giác tộc. Làm hắc giác tộc đối vô giác nhân bất luận cái gì hoạt động đều mắt nhắm mắt mở. Không đối vô giác nhân chủ động xuống tay, Morton tuy rằng lo lắng như vậy làm vô giác nhân hình thành nguy hại, nhưng trước mắt tình huống lại là hắn nếu không lợi dụng mặt khác lực lượng. Khả năng bọn họ hắc giác tộc về sau liền phải bị hồng giác tộc hoàn toàn chèn ép vì phụ thuộc chủng tộc, suy xét luôn mãi sau đồng ý, ngày hôm sau. Hình lục đám người bị thả ra. Đương hình lục đám người nhìn đến đứng ở bọn họ trước mặt Nghiêm Mặc khi. Tất cả đều xấu hổ mà cúi đầu. Thả bọn họ ra tới người đã nói cho hắn. Có người dùng cực đại đại giới chuộc ra bọn họ. Nghiêm Mặc không có theo chân bọn họ nhiều làm vô. Nghĩa, làm Tịch Dương phụ trách theo chân bọn họ nói sự. Hình lục đám người tuy rằng kinh nghiệm không nhiều lắm. Nhưng bọn hắn sau khi nghe xong Tịch Dương tự thuật sau cũng biết trước mắt tình huống đối ác ma. Vực sâu vô giác nhân tới nói có thể nói là mấy ngàn năm tới tốt nhất một cái cơ hội. Hình lục đám người phân ra một nửa nhân thủ cưỡi bạch giác tộc hữu nghị cung cấp cốt điều bay trở. Về ác ma vực sâu, bọn họ đem trở về thuyết phục các nguyên nguyên chủ động xuất kích tranh thủ vô giác nhân ích. Lợi thần tử Mặc đã nói, tự cứu giả. Người hằng cứu chi, nếu chính mình không nỗ lực, cũng đừng trông cậy vào thần cùng người khác sẽ chủ động duỗi tay trợ giúp ngươi, ở đi gặp Morton. Công tước đêm đó, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lại đi gặp Nguyên Châu vì không cho Cửu Phong đi trợ giúp. Vô giác nhân, lấy dạy dỗ chim non danh nghĩa đem Cửu Phong lưu tại bên người. Cấp Cửu Phong tìm rất nhiều sự, ngại với Nguyên Châu. Nghiêm Mặc cũng không trông cậy vào làm Cửu Phong ra tới giúp bọn hắn. Nhưng nhiều ngày không thấy. Hắn như thế nào cũng muốn trông thấy Cửu Phong mới có thể yên tâm. Hơn nữa hắn còn có chút việc tưởng cùng vị kia Nguyên Châu đại nhân thương lượng Cửu. Phong ở Nguyên Châu nơi đó quá rất khá. Chỉnh một cái vui đến quên cả trời đất. Nguyên Châu tìm rất nhiều thích hợp nhân diện côn bằng ấu điểu món đồ chơi cùng đồ ăn. Nguyên Châu người này cũng có ý tứ, bởi vì hắn ngăn trở Cửu Phong trợ giúp vô giác nhân. Vì bảo đảm công bằng, hắn cũng cáo ốm không ra, bất quá hồng giác tộc trước mắt tình huống còn dùng không thượng hắn. Nguyên Châu tồn tại có điểm như là cuối cùng đòn sát thủ. Chỉ phụ trách bảo hộ Tam Thành cùng Vương Thành xây thành an toàn. Cũng chính là chỉ cần địch nhân không đánh vào Tam Thành cùng Vương Thành chung. Hắn liền có thể không ra mặt liền tỉ như lần trước Nguyên Chiến ở Huyền Vũ Thành thành chủ phủ nháo. Đến quá lợi hại, hắn liền mang cốt binh ra tới uy hiếp. Nhưng hiện tại Tam Thành nháo nội loạn, ở không có người hủy đi thành cùng tuyên bố chiếm lĩnh thành thị phía trước. liền dùng không hắn, Ni Nhĩ Vương nhưng thật ra muốn dùng Nguyên Châu. Nhưng Nguyên Châu cáo ốm không ra, hắn cũng không có biện pháp, mà Ni Nhĩ Vương liền tính đối Nguyên Châu bất mãn, muốn lâm thời thay đổi người cũng sẽ không lựa chọn hiện tại. Huống chi Hồ Liên đã sớm dặn dò quá hắn, như phi tất yếu liền chớ có dễ dàng trêu chọc Nguyên Châu. Ni Nhĩ Vương hỏi qua Hồ Liên nguyên nhân, Hồ Liên lại chỉ nói cho hắn, Nguyên Châu phi thường cường đại, Cửu Phong vừa thấy đến Nghiêm Mặc, liền đem hắn mấy ngày nay từ Nguyên Châu nơi đó được đến thứ tốt hướng Nghiêm Mặc trong lòng ngực. Tác, xem đến Nguyên Châu khóe mắt giật tăng tăng, Nghiêm Mặc cười. Vị kia Ni Nhĩ Vương cùng Hồ Liên đại tư tế khiến cho ngươi như vậy tránh ở trong nhà. Nguyên Châu xem một cái cấp đến ân cần, một cái thu đến thuận tay. Đột nhiên liền cảm thấy tay hảo ngứa. Chỉ cần các ngươi không hủy đi thành, ta liền không cần xuất hiện. Nguyên Châu ẩn ẩn điểm hai người một câu, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến nháy mắt đã hiểu. Nghiêm Mặc cười đến càng thêm vui sướng. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không hủy đi thành. Người liền tiếp tục ở nhà mang tiểu hài tử đi. Ta cũng không tính toán liền như vậy diệt hữu giác tộc. Chỉ cần bức cho bọn họ vô lực lại đi xâm lược người khác địa bàn liền hảo. Nguyên Châu ngoặc kép, bọn họ là an nhàn lâu lắm. Tây Đại Lục lại đối bọn họ không có có uy hiếp lực chủng tộc. Dưỡng đến không ít quý tộc cùng cao giai chiến sĩ ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh. Vừa lúc tam tộc lại có mâu thuẫn. Nếu không các ngươi làm sao làm ầm ĩ đến như vậy dễ dàng, Nghiêm Mặc thừa nhận. Bất luận cái gì một cái thế lực, từ nội bộ phá hư lên đều so từ phần ngoài tới dễ dàng. Nhưng nếu hữu giác tộc bên trong không có bất luận cái gì kẽ hở, ta tưởng phá hư cũng không từ phá hư khởi. Chỉ có thể nói thiên thời địa lợi nhân hòa đều đứng ở ta bên này. Nguyên Châu bị Nghiêm Mặc mặt dày vô sỉ đả đảo. Hữu giác tộc bên trong mâu thuẫn tuy rằng là vấn đề lớn, nhưng tại đây hai người đi vào nơi này phía trước, này đó mâu thuẫn muốn bộc phát ra tới ít nhất còn cần vài thập niên thậm chí mấy trăm năm thời gian. Nếu hữu giác tộc có thể tấn công Hạ Đông Đại Lục, như vậy thật lớn ích lợi có thể cho này phân mâu thuẫn vùi lấp đến càng sâu, đem tam tộc bùng nổ thời gian lùi lại đến càng lâu. Thậm chí trực tiếp trừ khử hoặc thăng hoa đều có khả năng, hảo đi. Ta thừa nhận hai người các ngươi thực lực cũng là tạo thành hiện trạng quan trọng nguyên nhân chi. Nhất, Nguyên Châu hỏi hai người, các ngươi muốn ở Tây Đại Lục đãi bao lâu? Nghiêm Mặc nhướng mày, như thế nào? Ngươi hy vọng chúng ta sớm một chút rời đi. Chính là chúng ta đáp ứng rồi nơi này vô giác nhân giúp bọn hắn thành lập thế lực. Hơn nữa cùng chúng ta trở về người không ít. Chúng ta đến trước hết nghĩ pháp luyện chế ra mấy chỉ an toàn. Đại dung lượng cũng nhanh chóng con thuyền hoặc cốt điểu ra tới mới được. Rốt cuộc xuyên qua hải dương nguy hiểm quá nhiều. Đường xá lại quá dài lâu. Không làm tốt vạn toàn chuẩn bị không thể được. Vậy các ngươi là như thế nào tới? Nguyên Châu không mắc lừa, Nghiêm Mặc rảo hoạt mà trả lời. Ta cùng A Chiến tự nhiên có biện pháp nhanh chóng qua lại. Nhưng lần này trở về chúng ta muốn mang người không ít. Phương pháp cũng liền không giống nhau. Nguyên Châu ha hả, Nghiêm Mặc xem hắn không chịu cắn câu. Đành phải tung ra mục đích của hắn. Ta nghe nói các ngươi nhân diện côn bằng lãnh địa vừa lúc ở vào hải dương trung tâm. Nếu có thể từ các ngươi nơi đó mượn đường, chúng ta đối con thuyền cùng cốt điểu yêu cầu liền có thể hạ thấp không ít, mơ tưởng. Nguyên Châu không chút khách khí mà vứt ra hai chữ, Nghiêm Mặc nhún vai. Vậy không có biện pháp. Xem ra ta chỉ có thể lưu tại Tây Đại Lục. Chờ vô giác nhân thế lực hoàn toàn đứng vững. Chờ bọn họ đem kiểu mới con thuyền cùng cốt điểu luyện chế ra tới. Lại suy xét trở về sự tình hảo. Như vậy cũng hảo. Có kiên cố an toàn thừa hành công cụ. Về sau hai đại lục lui tới cũng dễ dàng, Nguyên Châu khí cười. Các ngươi còn tưởng ở hai đại lục chi gian trường kỳ lui tới? Nghiêm Mặc hỏi lại, vì cái gì không? Nguyên Chiến đột nhiên mở miệng. Về sau Mặc trở về Đông Đại Lục, ta liền lưu tại bên này. Cửu Phong cũng cùng Mặc cùng nhau trở về. Đến lúc đó thỉnh hắn hỗ trợ mang mấy cái thập cấp trở lên thần huyết chiến sĩ lại đây. Tổng không thể hữu giác nhân chạy tới xâm lược chúng ta Đông Đại Lục. mà chúng ta Đông Đại Lục cái gì phản ứng đều không có. Nghiêm Mặc sờ sờ Cửu Phong đầu. Thân thân hắn, người sẽ hỗ trợ đúng không? Cửu Phong bị thân đến choáng váng. Ta đương nhiên sẽ giúp ngươi lạp. Mặc Mặc, muốn mang vài người. Nghiêm Mặc đứng đắn mặt tính tính. 10 cái có thể chứ? Cửu Phong vỗ ngực, không thành vấn đề. Uy, các ngươi, Nguyên Châu đối này chỉ không biết cố gắng ấu điểu đánh cũng đánh không được. Mắng cũng mắng không được. Nhân diện côn bằng số lượng thiếu. Tự do độ cũng đại. Chỉ cần bọn họ không trực tiếp lãnh đạo trí tuệ sinh vật tiến hành đại quy mô chiến tranh, liền không ai sẽ đi quản. Huống chi Cửu Phong vẫn là ấu điểu, lại chỉ là vận chuyển vài người. Nguyên Châu nhìn nhìn Nguyên Chiến, xem hắn biểu tình không giống nói giỡn, lập tức trầm mặc thật lâu, sau sau mở miệng nói: nếu ta đồng ý giúp các ngươi, cho các ngươi lần này mượn đường côn bằng đại lục trở về, các ngươi có không đáp ứng ta, ít nhất ở 20 năm nội không phái thần huyết chiến sĩ lại đây. Hai người các ngươi cũng không chuẩn lại đến. Nguyên Chiến nhìn về phía Nghiêm Mặc. Nghiêm Mặc gật đầu. Nguyên Chiến, có thể, nếu hữu giác tộc không hề đem chủ ý đánh tới chúng ta Đông Đại Lục trên đầu, chúng ta cũng sẽ không chủ động lại đây tìm phiền toái. Nguyên Châu xem hữu giác tộc hiện trạng, không cảm thấy bọn họ lúc sau 20 năm nội sẽ lại có thừa lực đi xâm lược người khác địa bàn. Lúc này mới cùng hai người làm hạ như vậy ước định, có bước đầu ý đồ sau. Nghiêm Mặc tiếp nhận câu chuyện cùng Nguyên Châu đem sự tình gõ định. Lại ước định trở về thời gian. Trước khi đi, Nghiêm Mặc giống như tùy ý mà đột nhiên hỏi. Trừ bỏ ngươi bạn lữ, hữu giác nhân chung còn có những người khác biết ngươi nhân diện côn bằng thân phận sao? Nguyên Châu không biết hắn vì cái gì hỏi cái này. Bất quá vẫn là trả lời. Hồ Liên đại tư tế khả năng biết một chút, nhưng cũng không xác định. Nga, như thế nào không xác định? Nguyên Châu nghĩ nghĩ, cảm thấy không có gì không thể nói. Liền nói, hắn đã từng phát hiện ta có dị, hoài nghi ta có thần huyết năng lực, mà hắn tựa hồ đối có đặc thù năng lực ma chiến sĩ có dị thường hứng thú. Năng lực càng cao hắn càng muốn. Theo ta được biết, hắn bên người bí mật dưỡng không ít cao giai ma chiến sĩ. Lúc trước hắn từng thử quá ta, đại khái là muốn bắt ta đi, bị ta phản kích trở về. Lúc sau ta cảnh cáo hắn, hắn không chọc ta, ta cũng sẽ không tìm hắn phiền toái. Hắn đại khái biết ta chỉ là tưởng lưu tại bạn lữ bên người, lưu lại đối bọn họ hữu giác tộc cũng có chỗ lợi. Hắn liền không lại đến trêu chọc ta, còn đem cốt binh quân đoàn giao cho ta, cho nên hắn biết ngươi là thần huyết chiến sĩ. Nhưng không rõ ràng lắm ngươi là nhân diện côn bằng tộc. Nghiêm Mặc truy vấn, ân. Hắn đại khái cho rằng ta là hữu giác tộc cùng nào đó trí tuệ sinh vật hỗn huyết. Loại này hỗn huyết cực nhỏ, nhưng cũng không phải không có. Nghiêm Mặc lại hỏi một ít Hồ Liên sự. Nguyên Châu có chịu nói? Có không chịu nói? Nghiêm Mặc nghe xong, cảm thấy Nguyên Châu tựa hồ cũng không biết Hồ Liên linh hồn dị thường sự. Xem ra Hồ Liên trên người bí mật còn muốn dựa chính hắn khai quật. Nguyên Chiến thấy Nghiêm Mặc như thế để ý cái kia hồng giác tư tế, trong lòng mãn không phải hương vị, đối Hồ Liên chán ghét cũng lại gia tăng vài phần. Cửu Phong thấy Nghiêm Mặc hai người rời đi, cũng tưởng theo chân bọn họ đi, bị Nguyên Châu ngạnh bám trụ. Nghiêm Mặc cũng trấn an Cửu Phong, làm hắn trước lưu tại bên này chơi đùa, chờ phải đi thời điểm sẽ kêu hắn cùng nhau đi. Sau đó làm trò Nguyên Châu mặt cùng Cửu Phong nói nhỏ. Vĩ đại Sơn Thần đại nhân a, nhìn xem nơi này có cái gì thứ tốt, có thể lộng tới toàn lộng tới. Chúng ta mang về Cửu Nguyên đi. Cửu Phong này con chim nhỏ cũng sớm bị hai người dạy hư. Nghe vậy thẳng khặc khặc cười quái dị. Hắn xem Nguyên Chiến mỗi lần tác chiến sau đều sẽ làm ra một đống lớn chiến lợi phẩm, đã sớm đỏ mắt. Lần này liền đổi hắn cấp Mặc Mặc đoạt một đống chiến lợi phẩm đi. Nguyên Châu đột nhiên cảm thấy ngực có điểm phát lạnh. Từ Nguyên Châu nơi đó trở về, Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến lo lắng Cửu Nguyên bên kia tình huống. Thấy bị đưa về lão nhân hách tinh thần cũng không tệ lắm. Làm hắn nghỉ ngơi một đêm sau liền bắt đầu bốc cháy lên đống lửa tưởng cùng Cửu Nguyên bên kia liên. Hệ Cửu Nguyên bên kia đã sớm lo lắng vô cùng. Vốn dĩ nói tốt lúc sau đều là 10 ngày liên hệ một lần. Còn bởi vì có lúc nào kém mà ước định thời gian. Nhưng mấy ngày này tới rồi ước định thời gian cũng không thấy Nghiêm Mặc bên kia liên hệ. Bọn họ đều lo lắng hỏng rồi. Vì thế, bọn họ an bài vài tên bái hỏa tộc nhân vẫn luôn thay phiên canh giữ ở đống lửa trước. Liền sợ bỏ lỡ, mà Cửu Nguyên bên kia vừa thấy ánh lửa dị động. Lập tức phái người đi kêu vài tên chủ sự người, tranh cùng ô thần đám người dùng nhanh nhất tốc độ. Đuổi tới, thủ lĩnh đại nhân, tư tế đại nhân, tuy rằng lẫn nhau vô pháp trực tiếp đối thoại, nhưng chỉ là biết đối phương còn hảo hảo. Liền cũng đủ làm Cửu Nguyên người mừng rỡ như điên, bởi vì lão nhân hách cùng đối diện bái hỏa tộc. Nhân còn không quen biết Cửu Nguyên chữ vuông. Nghiêm Mặc cùng Cửu Nguyên hai bên yêu cầu đem chính mình vấn đề cùng trả lời nói cho hai người. Hai vị bái hỏa tộc nhân lại dùng kỷ tộc liên hệ phương thức tiến hành phiên dịch, bởi vì bái hỏa tộc. Loại tựa văn tự ký hiệu hữu hạn, có thể thuyết minh sự tình cũng hữu hạn. Cuối cùng Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến chỉ xác định vài món sự, đệ nhất. Cửu Nguyên trước mắt còn tính an toàn, đệ nhị. Chín đại thượng thành lấy Vu Thành cầm đầu. Liên hợp Cửu Nguyên, Đỉnh Việt, Trung tộc, Thú tộc, Thủy tộc, Hữu Xí tộc cùng Trường Sinh Mộc tộc chờ. Cộng đồng chống cự Hữu Giác tộc xâm lược. Cửu Nguyên vì thế phái ra hai chi chiến đội chi viện. Phân biệt từ Thâm Cốc cùng Ngượng Ngùng mang đội, đệ tam. Đỉnh Việt tộc bởi vì kim loại vũ khí, ở chống cự Hữu Giác tộc xâm lược chung nổi bật cực kỳ, đệ tứ. Trong chiến tranh, hai gã công chúa ngoài dự đoán mọi người mà tỏa sáng rực rỡ. Một vị là Âm Thành đại công chúa Lạp Mạc Na. Vị này đại công chúa có thể thông qua ca sướng nào đó đặc biệt ca khúc tới đạt tới nào đó hiệu quả. Ở sử dụng Nghiêm Mặc phát minh, loa cốt khí sau. Quân công khi hiệu quả đặc biệt hảo, còn có một vị càng là tất cả mọi người không nghĩ tới. Chính là vị kia thổ thành công chúa Diệu Hương. Nàng năng lực là có thể cảm nhiễm người khác cảm xúc. Mà nàng tựa hồ được đến nào đó có thể phóng đại nàng năng lực đặc thù vật phẩm. Có thể cho nàng không cần lại giải trừ sinh vật liền có thể trực tiếp thi triển nàng năng lực. Cứ như vậy, cốt binh nàng không thể nề hà. Nhưng những cái đó bị cốt thừa khống chế cốt nô cùng hữu giác nhân tắc nhiều ít đều sẽ đã chịu nàng. Cảm xúc ảnh hưởng, tiến tới ở trong chiến đấu xuất hiện các loại trạng huống, càng có ý tứ chính là. Vị này tuổi không lớn, lớn lên ở khuê phòng công chúa. Thế nhưng dần dần thể hiện rồi nàng mang binh cùng thống trị năng lực. Bởi vì thổ thành bị Cửu Nguyên nửa gồm thâu. Vị này công chúa không biết từ nơi nào làm ra một đám gọi là si tộc màu xanh xám tiểu người lùn. Này đó màu xanh xám tiểu người lùn thập phần hung tàn. Tại đây vị công chúa cùng thổ thành tân đại tư tế xà gan dẫn dắt hạ. Ngạnh sinh sinh từ Cửu Nguyên trong miệng đoạt được thổ thành một nửa thế lực mà liền ở Cửu Nguyên. Cùng mặt khác thượng thành tính toán đối phó nàng khi vị này công chúa thực thông minh mà dừng thế. Cũng dẫn dắt thủ hạ cùng chủng tộc khác cùng nhau đối kháng hữu giác tộc tóm lại. Hai vị công chúa bên người tụ tập rất nhiều người. Chín đại thượng thành thế lực đã không còn rõ ràng. Vài cái thượng thành bắt đầu xuất hiện xác nhập hoặc gồm thâu dấu hiệu Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến. Đối này không tỏ ý kiến. Chỉ dặn dò Cửu Nguyên. Một làm cho bọn họ tiểu tâm hữu giác tộc đánh lén. Nhị làm cho bọn họ tạm thời không cần cướp đoạt tân địa bàn. Trước co chặt, không cần tiếp thu bất luận cái gì khiêu khích, điệu thấp làm việc, hết thảy chờ bọn họ trở về lại nói. Tam tắc thuyết minh bọn họ nhanh nhất 45 thiên. Nhất muộn 90 thiên là có thể chạy về Cửu Nguyên, lão nhân hách mệt mỏi mà đi trước ngủ, Nghiêm Mặc. Nhìn ánh lửa thật lâu không nói. Hắn có điểm hối hận phóng túng kia Diệu Hương công chúa, người đang lo lắng cái gì. Nguyên Chiến ở hắn bên người ngồi xuống, Diệu Hương. Ta rất kỳ quái nàng từ nơi nào tìm được si tộc. Còn có thể làm những cái đó tiểu quái vật cho nàng bán mạng. Càng kỳ quái chính là nàng mang binh cùng trị hạ năng lực. Này thấy thế nào đều không giống như là cái kia tiểu nữ hài có thể làm được sự tình. Nghiêm Mặc, thậm chí hoài nghi Diệu Hương bị người hồn xuyên, có lẽ là bởi vì xà gan. Nguyên Chiến đối xà gan có một chút cảnh giác. Người nọ thế nhưng có thể từ hắn núi lửa nhà giam chung chạy thoát. chỉ điểm này liền cũng đủ Nguyên Chiến đem hắn coi như đại địch có lẽ. Nhưng ta tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nghiêm Mặc nghĩ tới lúc trước bị hắn hoàn toàn đốt cháy nguyên tế lão tư tế. Cái kia thay thế lão tư tế hồn phách thật sự đã chết sao? Có thể hay không? Nghiêm Mặc đem chính mình hoài nghi nói cho Nguyên Chiến. Nguyên Chiến biết rõ ràng ngược lại không lo lắng. Ngươi hoài nghi cái kia Diệu Hương bị lúc trước cái kia hồn phách cấp chiếm lĩnh thân thể. Đối, ta nhớ rõ lúc ấy cái kia dâu xồm chính là dẫn dắt một đám si tộc người. Hiện giờ Diệu Hương cũng lộng như vậy một đám. Ta không tin trên đời có như vậy trùng hợp trùng hợp. Nguyên Chiến bình đạm lại khí phách nói. Là người nọ lại như thế nào đâu? Chúng ta có thể giết chết hắn một lần. Là có thể giết chết hắn lần thứ hai. Nếu hắn chỉ là tưởng lộng khối địa bàn sống sót, chúng ta cũng không cần để ý tới hắn. Nếu hắn một hai phải trêu chọc chúng ta cửu nguyên, chúng ta liền lại giết chết hắn một lần hảo. Hết chương.